LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, danh hào của ngươi không quá có tác dụng. Đài trưởng một tát này lực đạo có thể một chút cũng không nhỏ. Có thể thấy được đài truyền hình công việc kia nhân viên trên mặt nhanh chóng hiện lên một cái đỏ. Bừng bàn tay ấn. Bất quá lúc này đài truyền hình nhân viên công tác có thể chẳng quan tâm trên mặt đau đớn. Bởi vì cả người hắn đều ở vào mộng bức trong trạng thái. Mới mở miệng nói một câu nói đã bị đánh. Đổi lại ai có thể đủ không mộng bức nha. Đài trưởng, ngươi đánh ta làm gì vậy? Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi. Khá tốt ý tứ hỏi đánh ngươi làm gì vậy? Ai kêu ngươi tới đây giả truyền mệnh lệnh của ta? Đài trưởng khuôn mặt vẻ giận dữ đổ ập xuống mắng to. Ta lúc nào nói qua đình chỉ thu tiết mục. Người, đài truyền hình nhân viên công tác nội tâm được kêu là một cái ủy khuất nha. Trong lòng tự nhủ rõ ràng chính là ngươi vừa rồi nói với ta. Như thế nào hiện tại liền thay đổi thái độ đâu. Làm người cũng không thể vô sỉ như vậy nha. Bất quá này nhân viên công tác vẫn là tính lanh lợi. Cũng không có giao trái tim bên trong ủy khuất nói ra. Nếu như lãnh đạo để cho ngươi lưng, vác, nổi, vậy trung thực lưng cõng a. Bằng không e rằng liền công tác đều giữ không được. Đài trưởng này tương phản mãnh liệt thái độ đem tất cả hỏa đều cho kinh sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ này đặc biệt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Như thế nào trong chốc lát đình chỉ thu trong chốc lát lại tiếp tục thu. Đài trưởng, chúng ta đến cùng có nên hay không tiếp tục ghi. Người chủ trì có chút nhút nhát hỏi một câu. Rất rõ ràng không ít người đều cầm không cho phép chủ ý. Chỉ thấy đài trưởng mãnh liệt chừng một chút này người chủ trì. Sau đó nói, người đây không phải nói nhảm nha. Tốt như vậy tiết mục đương nhiên muốn tiếp tục thu. Mới vừa rồi là gia hỏa này tới đây nói hưu nói vượn. Ta quay đầu lại liền xử lý hắn. Oa thảo, bên cạnh nhân viên công tác thời điểm này đem đài. Trưởng tổ tông 18 thay đều cho mắng một lần. Trong lòng tự nhủ vừa rồi rõ ràng sẽ là của ngươi chủ ý. Kết quả lại làm cho lão tử lưng, vác, nồi, những người khác nào biết được chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng thật sự là công việc này nhân viên tới đây nói hưu nói vượn đây này. Vì vậy người chủ trì nhanh chóng đối với những cái kia đem trang bị đều cho thu lại nhà nhiếp ảnh. Nói, mọi người đừng nóng vội lấy kết thúc công việc. Tiết mục còn phải tiếp tục thu hạ xuống. Chỉ có Tô Minh một người trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Hắn rõ ràng chuyện này đơn giản như vậy. Tuy Tô Minh không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể khẳng định đài trưởng tuyệt đối là đột nhiên cải biến chủ ý. Nếu không lấy thân phận của hắn không đến mức vội vã như thế. Còn bên cạnh TV đó đài nhân viên công tác. Không hề nghi ngờ bị đài trưởng cho trở thành pháo hôi. Vị này liền là Tô Tiên Sinh a. Thật sự là không có ý tứ. Vừa rồi nhân viên công tác sai lầm đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Ta hướng ngươi xin lỗi. Đúng vào lúc này đài trưởng đột nhiên đi tới Tô Minh bên người. Không ít người nhất thời sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ đài trưởng vậy mà nhận thức nông gia tiểu viện nhà hàng đầu bếp. Cũng quá vô nghĩa a. Kết quả đằng sau càng thêm vô nghĩa sự tình phát sinh. Đài trưởng vậy mà mãnh liệt cho Tô Minh bái. Sau đó cung kính nói xin lỗi. Này, chấm ngoặc kép, nhất thời diễn truyền bá trong đại sảnh hiện trường mọi người toàn bộ trợn tròn mắt. Đài trưởng vậy mà cùng cái tuổi này nhẹ nhàng đầu bếp cúi người chào nói xin lỗi. Quả thật có điểm dọa người. Hiện trường nhân đại đa số đều là tại Ninh Thành đài truyền hình trà trộn. Đối với đài trưởng người này ai không rõ ràng đâu. Tính tình đó là nổi danh không tốt. Bình thường tại đài truyền hình người bình thường cũng không dám cùng hắn nói chuyện. Như vậy một cái trâu bò hò hét nhân vật. Kết quả trước mặt Tô Minh vậy mà kinh sợ thành công như vậy. Mãnh liệt tương phản để cho mọi người toàn bộ trợn mắt. Cùng những người khác chấn kinh bất đồng. Tô Minh trên mặt biểu tình lại vô cùng bình tĩnh. Thậm chí một chút biểu tình biến hóa cũng không có. Phảng phất đài trưởng cùng hắn nói xin lỗi chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chỉ thấy Tô Minh trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. trong lòng của hắn càng thêm xác định. Đài trưởng tuyệt đối là bị người nào cho cảnh cáo hoặc là thấp thoáng rõ ràng chính mình không? Dám chọc, nếu không không có khả năng nói thẳng xin lỗi. Tô Minh từ ánh mắt của hắn cùng trong động tác có thể cảm nhận được. Người này nội tâm đối với chính mình tràn ngập sợ hãi. Đài trưởng tuy không phải là người tốt, nhưng hắn cũng không có trực tiếp gây Tô Minh. Hơn nữa Tô Minh hiện tại cũng công phu cùng hắn so đo. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói. Không có việc gì, người đi ra ngoài trước a, hảo Tô tiên sinh. Nếu như có vấn đề gì, trực tiếp thông chi ta là được rồi. Ta khẳng định trước tiên đi đến. Đài trưởng cả người như được đại xá, nhanh chóng thối lui ra khỏi diễn truyền bá đại sảnh. Đài trưởng đi, nhất thời rất nhiều người ánh mắt đều tập trung tại trên người Tô Minh. Nhìn Tô Minh ánh mắt rồi biến hóa rất lớn. Người trẻ tuổi này rõ ràng không đơn giản. Mọi người nhanh chóng khởi công đem cuối cùng một chút ghi a. Tô Minh giả bộ như cái gì cũng không có chú ý đến. Sau đó mở miệng nói với mọi người. Trong lúc nhất thời mọi người mới kịp phản ứng. Vội vàng bắt đầu rồi trong tay công tác. Mà lúc này Giang Trục Lưu vốn đều chuẩn bị rời đi Ninh Thành đài truyền hình. Ai ngờ thời điểm này quản lý lại đột nhiên chạy qua mà nói. Giang thiếu, không xong, diễn truyền bá đại sảnh bên kia lại lần nữa bắt đầu thu. Cái gì? Giang Trục Lưu cả người động tác rõ ràng mãnh liệt cứng một chút. Sau đó quay đầu nói, người xác định một lần nữa thu. Ta không phải là cùng đài trưởng rồi chào hỏi à? Giang thiếu, vừa rồi chúng ta nhà hàng nhân viên công tác nói với ta ngươi. Ta lại chạy tới nhìn một chút, chắc chắn 100%. Quản lý nói, Giang Trục Lưu sắc mặt trong lúc nhất thời lần nữa trở nên khó coi. Trong lòng tự nhủ kia cái đài trưởng thật sự là tìm đường chết. Đáp ứng chuyện của hắn cũng dám bằng mặt không bằng lòng. Giang Trục Lưu thật sự là chưa từng gặp qua loại sự tình này. Người đi liên hệ kia cái đài trưởng, đã nói hắn đáp ứng chuyện của ta tại sao lại đổi ý. Giang Trục Lưu sắc mặt âm trầm nói một câu. Vâng, quản lý bên này cũng không có lề mề. Lần nữa phản hồi Ninh Thành đài truyền hình bên trong, lại còn đi tới đài trưởng văn phòng. Kết quả chừng 10 phút đồng hồ, quản lý sắc mặt cũng không phải quá tốt nhìn. Từ đài truyền hình bên trong đi ra, sau đó nói, Giang thiếu. Kia cái đài trưởng không thèm chịu nể mặt mũi. Nói bất kể như thế nào hôm nay tiết mục đều muốn tiếp tục thu. Giang Trục Lưu sắc mặt khó coi đồng. Thời nội tâm cũng có chút buồn bực. Thuyết pháp đài trưởng hẳn sẽ cho mình mặt mũi mới đối với. Vừa rồi đi hắn văn phòng thời điểm. Thái độ vẫn rất cung kính. Vì cái gì trước sau tương phản lớn như vậy. Người báo danh hào của ta không có. Giang Trục Lưu lúc nói lời này trong giọng nói tràn ngập cường đại tự tin. Hắn tên Giang Trục Lưu tại Ninh Thành vẫn rất có tác dụng. Báo, chấm ngoặc kép, quản lý thời điểm này trên mặt thần sắc có chút quái dị. Dừng một chút lúc này mới quyết định nói. Thế nhưng là dường như không quá có tác dụng nha. Giang Trục Lưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang thiếu, người cũng đừng nóng giận. Vừa rồi ta ở bên kia thấy được Lý Tử Nghiêu thư ký. Hơn nữa, Phùng Nghiệp chính tên kia vẫn còn ở cùng Vương thư ký nói chuyện. Ta đoán chừng cùng hắn có quan hệ. Quản lý thời điểm này nói. Vương Tẩu Triệu, Giang Trục Lưu một lần liền gọi ra Vương thư ký danh tự. Không nghĩ tới Lý Tử Nghiêu thư ký lại vẫn đã tham dự chuyện này. Trên mặt âm tình bất định trong chốc lát, Giang Trục Lưu cắn răng nói. Chúng ta đi thôi, lần sau lại cùng tiểu tử kia tính sổ, đệ 418 chương danh hào của ngươi không quá có tác dụng đai. Trưởng một tát này lực đạo có thể một chút cũng không nhỏ. Có thể thấy được đài truyền hình công việc kia nhân viên trên mặt nhanh chóng hiện lên một cái đỏ. Bừng bàn tay ấn, bất quá lúc này đài truyền hình nhân viên công tác có thể chẳng quan tâm trên mặt đau đớn. Bởi vì cả người hắn đều ở vào mộng bức trong trạng thái. Mới mở miệng nói một câu nói đã bị đánh. Đổi lại ai có thể đủ không mộng bức nha. Đài trưởng, ngươi đánh ta làm gì vậy? Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi. Khá tốt ý tứ hỏi đánh ngươi làm gì vậy?